Chương 860, Điều lệnh. Cứ như vậy, Long tộc trước đó đánh lấy thế giới ma pháp trật tự cờ hiệu, làm ra một loạt cố gắng, liền triệt để uổng phí tâm cơ mở ra máy hát, mọi người liền bắt đầu châm chọc lên Long tộc tới. Tại những ma pháp sư này nhóm nhìn đến, chỉ phải nhân loại đoàn kết đến cùng một chỗ, tăng thêm tinh linh tộc cùng người lùn, Long tộc đã không đáng để lo. Phảng phất gờ gì kìn đã nội phụ, một cái ma pháp sư đắc ý nói, hiện tại, ngoại trừ Long tộc cùng bọn hắn phụ thuộc thú nhân tộc bên ngoài, trên thế giới này tất cả chủng tộc đều đoàn kết tại hệ Lạn Hiệu Đế quốc ưng cờ phía dưới. Nhân loại chưa bao giờ có như thế lịch sử huy hoàng, thời đại này là thuộc về nhân loại thời đại. Bên cạnh hắn, một cái khác ma pháp sư sắc mặt đã đỏ lên, hệ Lạn thì không chỉ trợ giúp phàm nhân đẩy ngã ma pháp sư áp bách, QNZ trợ giúp ma pháp sư đẩy ngã chủng tộc khác áp bách. So sánh với những cái kia tự cho là đúng phản đối hệ Lạn Hiệu ma pháp sư, liền là tất cả chúng ta địch nhân. Những cái kia tên ngu xuẩn gia nhập hệ Lạn Hiệu, chẳng lẽ ma pháp sư địa vị liền khó giữ được một chút? Cùng hệ Lạn Hiệu cao tầng tiếp xúc tấp nập gờ gì kìn ma pháp sư, đối ma pháp sư tương lai càng là lòng tin tràn đầy. Hệ Lạn Hiệu cũng không bài xích ma pháp sư, mặc dù trước đó đã từng hô lên qua phàm nhân vĩnh bất vi nô loại này khẩu hiệu, nhưng theo đế quốc bản thân lớn mạnh, hệ Lạn Hiệu đã rất ít vỗ ma pháp sư phàm nhân ở giữa đối lập. Mà lại, không chỉ có như thế, hệ Lạn Hiệu còn đang chủ động làm nhạt phương diện này vấn đề. Tại hệ Lạn Hiệu các cao tầng nhìn đến, vô luận là nhân loại hay là tinh linh, vô luận là ma pháp sư còn là phàm nhân, chỉ cần có thể vì đế quốc làm ra cống hiến, liền là nhân tài. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn không căm thù hệ Lạn Hiệu, ma pháp sư địa vị khả năng so hiện tại cao hơn một cái. Ma pháp sư tức giận nói. Những này gờ gì kìn các ma pháp sư đang thảo luận thời điểm, QNZ đang nỗ lực làm nhạt hiện tại nọ mạ đế quốc chi chiến. Bọn hắn thận trọng tránh đi cùng nọ mạ đế quốc có liên quan chủ đề, cố gắng không đi đàm luận, mấy trăm vạn ma pháp đế quốc bình dân, bị hệ Lạn Hiệu hủy diệt sự thật. Tóm lại, đứng tại quốc gia độ cao bên trên, mọi người theo như nhu cầu, là có thể để khác nhau tiêu trừ ở vô hình. Đàm luận đến cuối cùng, tất cả mọi người đối ma pháp sư tương lai lòng tin tràn đầy, chúng ta có càng thêm kéo dài sinh mệnh, cho nên chúng ta có kinh nghiệm càng nhiều, dễ dàng hơn học tập kiến thức mới. Ma pháp sư tại hệ Lạn Hiệu cũng sẽ dần dần bộc lộ tài năng. Nói không sai, nói đùa cái gì, điều hấy đi tướng quân đến bộ hậu cần nhậm chức quân viễn trinh đệ nhất bọc thép quân tham mưu trưởng vô bản, cắn răng nghiến lợi đối đến truyền lại mệnh lệnh các quân quan trợn mắt tương hướng. Hắn không hiểu, vì cái gì như thế một cái rất có chỉ huy thiên phú, đồng thời đã cùng mình thành lập nên ăn ý tướng lĩnh, nói điều đi liền điều đi. Mặc dù hắn cũng nghe nói hệ Lạn Hiệu đã đối nọ mạ đế quốc tuyên chiến, nhưng cái này cùng hấy đỉ tướng quân có quan hệ gì? Hấy đỉ quê hương, không phải đã cắt nhường cho hệ Lạn Hiệu dô y sao? Thiên thần chi trượng lại không có hủy diệt hấy đỉ tướng quân quê quán. Điều đi hắn là có ý gì? Không tín nhiệm sao? Mời lý giải hỏa lòn nguyên xoáy. Nguyên xoáy QNZ là bảo vệ tướng quân, chiếu cố tướng quân tình cảm. Đến phụ trách truyền lệnh, là một bộ tham mưu trung tướng. Có thể để cho cái này cấp bậc sĩ quan tự mình đi một chuyến, kỳ thật đã rất cho hấy đỉ tướng quân mặt mũi. Trước đó, hệ Lạn Hiệu đang tuyển chọn quân viễn trinh quan chỉ huy thời điểm, cố ý lựa chọn một chút hàng hai tướng lĩnh. Bao quát mặt đi ác, đu giản đồ, hay đi, kỳ thật đều là đầu hàng tướng lĩnh hoặc là quý tộc phe phái tướng lĩnh. Kết quả, đối nọ mạ đế quốc chiến tranh bộc phát, tướng lĩnh độ trung thành vấn đề bắt đầu uy hiếp được tác chiến, hay đi vị trí liền có một chút lúng túng. Hoa lòn cũng không phải hoài nghi mặt đi ác còn có đủ giản đồ dạng này tướng quân sẽ phản quốc. Bất quá để hấy đi tiếp tục lưu lại bọc thép đệ nhất quân đảm nhiệm quan chỉ huy, hiển nhiên là không quá thích hợp. Cảm tạ hỏa lòn tướng quân chiếu cố, trước đó chiến đấu QNZ quả thật làm cho ta tình trạng kiệt sức, về phía sau mới nghỉ ngơi một chút, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hấy đi có chút lúng túng gạt ra vẻ tươi cười, nhìn nhìn mình cộng tác, quân viễn trinh đệ nhất bọc thép quân tham mưu trưởng. Kỳ thật tâm tình của hắn tương đương phức tạp, một phương diện hắn xác thực hiệu chúng qua nọ mạ đế quốc. Một phương diện hắn tại hệ Lạn Hiệu QNZ làm không tệ. Quê hương của hắn hiện tại đã là hệ Lạn Hiệu đế quốc một bộ phận, chính hắn QNZ nên tính là từ đầu đến đuôi hệ Lạn Hiệu người. Nhưng hắn rốt cuộc đã từng là nọ mạ đế quốc cứu quốc nguyên soái, nọ mạ đế quốc QNZ xác thực đang cùng hệ Lạn Hiệu tiến hành chiến tranh. Nếu có tuyển, hắn xác thực không hy vọng nhìn thấy hai quốc gia ở giữa không chết không thôi, không may sự tình đã phát sinh, hắn QNZ bất lực. Tạ ơn ngài có thể hiểu được, thật sự là quá tốt. Tên kia đến đưa điều lệnh tướng quân nhìn xem hỡi đi tướng quân, vươn tay ra cùng hắn cầm một chút. Hóa lòn nguyên xoáy có một câu để cho ta thuật lại cho ngươi, đệ nhất bọc thép quân quan chỉ huy vị trí sẽ trống không, chờ trở về. Cảm tạ hóa lòn nguyên xoáy. Sau khi bắt tay, hỡi đi đứng nghiêm chào, sau đó hai tay nhận lấy kia phần điều hắn đi hậu cần bộ đội đảm nhiệm quan chỉ huy văn kiện, nọ mạ sự tình, thật chính là vô cùng tiếc nuối. Lúc đầu, loại chuyện này là không nên phát sinh. Tên kia trung tướng an ủi hỡi đi một câu, lại vô vô vẫn như cũ tức giận bất bình quân tham mưu trưởng cánh tay biểu thị an ủi, sau đó đem văn kiện nhét vào trong túi công văn, công việc giao tiếp một chút, mau chóng đi nhậm chức đi. Ta buổi chiều liền lên đường. Hỡi đi khẽ gật đầu, cấp ra một cái để người yên tâm hứa hẹn. Hệ lản hữu bầu trời hạm đội kỳ hạm bầu trời số 1 lơ lửng chiến hạm bên trong chiến hạm, phó quan mở miệng hỏi ngồi ở chủ vị họa lò nói, nguyên soái. Cần muốn như vậy sao, vì bệ hạ sự nghiệp vạn vô nhất thất, cẩn thận một chút không đủ. Điều hắn đi bộ hậu cần, cũng là bảo vệ hắn, chiếu cố hắn nếu như hắn ngay cả cái này cũng nhìn không ra, cũng không xứng tiếp tục chỉ huy quân viễn chinh đệ nhất bọc thép quân. Hoa lòn hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm phương xa hồi đáp. Giờ này khắc này hắn trong lòng nghĩ, không phải điều hấy đi bộ hậu cần sự tình, rốt cuộc đối khắp cả đế quốc tới nói, thiếu một cái tướng quân thêm một cái tướng quân. Đều chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Trong đầu hắn nghĩ, là cho ma tộc những hình ảnh kia tư liệu, đến tột cùng có thể đưa đến dạng gì tác dụng. Nếu như, bệ hạ nguyện ý tiếp nhận một chút ma tộc đầu hàng, kia toàn bộ ma giới chiến tranh tiến độ, liền có thể rất khác nhau. Còn có, long tộc đến tột cùng có thể hay không thành thật thật tiếp nhận vận mệnh của mình, mất đi thế giới bá chủ chi vị vận mệnh nếu như đối phương không chấp nhận, có phải hay không, còn sẽ có một trận. Cùng lòng tộc ở giữa chiến tranh.